Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nhanh lên đi, không còn sớm nữa đâu. Vương Tiểu Thanh đẩy Trương Vũ đi ra ngoài. Trương Vũ nắm tay Vương Tiểu Thanh, không muốn buông ra, thật muốn nhanh chóng cưới cô về nhà. Đến thị trấn, Trương Vũ đưa Vương Tiểu Thanh đến chợ đen. Trương Vũ muốn mua thức ăn cho hôm nay, còn Vương Tiểu Thanh thì muốn mua quà. Trước đây, hai người chỉ là bạn bè, nên không cần cầu kỳ. Nhưng bây giờ bọn họ đã yêu nhau được một thời gian. Lần đầu tiên với tư cách là người yên đến nhà chơi, Vương Tiểu Thanh nên mang theo quà. Hai người chia ra làm việc, Trương Vũ đi mua thịt, còn Vương Tiểu Thanh đi mua quà. Cô mua cho bà Vương một chiếc áo dài tay. Bà Vương dáng người cao nhưng rất gầy, mặc cỡ trung bình là vừa, màu xanh lam với họa tiết chìm. Cô cũng mua cho chị dâu Tào Triệu Đệ một chiếc khăn lụa với hoa văn thời thượng. Còn Trương Dũng thì Vương Tiểu Thanh đúng là không biết nên mua cái gì cho phải. Ở chợ đen nhìn đi nhìn lại, phát hiện có người bán kính dâm. Cô quyết định mua một chiếc kính dâm, rất phù hợp vì Trương Dũng lái máy kéo, thường xuyên gặp nắng, đeo kính dâm sẽ mơ không bị chói mắt, lại còn rất thời trang. Sau khi mua quà xong, Vương Tiểu Thanh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô chạy đi xem Trương Vũ mua gì. Anh mua mấy chiếc chân giò và 2,5 cân thịt ba chỉ. Dự định để 1,5 cân ở nhà, còn 1 cân để ở nhà Vương Tiểu Thanh, cho Vương Tiểu Thanh ăn. Còn muốn ăn gì nữa không? Trương Vũ nhìn Vương Tiểu Thanh bên cạnh. Em muốn ăn tai heo. Vương Tiểu Thanh thật thà nói. Cô thích ăn tai heo, nhưng mua về lại không biết làm. Trương Vũ hoặc bà Vương chắc chắn biết cách làm. Được, mua thêm 1,5 cân tai heo. Trương Vũ hào phóng, mua nhiều thế. Vương Tiểu Thanh cảm thấy hơi nhiều. Không nhiều lắm đâu, 1 tuần chỉ mua đồ ăn 1 lần. Mua nhiều một chút, Trương Vũ lo Vương Tiểu Thanh ăn không đủ, muốn đem toàn bộ đồ ăn cô thích ăn chuyển về. Được, nghe anh. Hai người mua thức ăn xong, liền đi đến quán bún yêu thích của Trương Vũ ăn. Vương Tiểu Thanh ăn bún nước, Trương Vũ ăn bún thập cẩm. Vương Tiểu Thanh nếm thử một miếng. Ngon thật. Vương Tiểu Thanh thấy hương vị bún nước ở đây rất giống bún nước ở thời hiện đại. Nếm thử bún thập cẩm của anh. Vương Tiểu Thanh gặp một đũa bún của Trương Vũ. Vương Tiểu Thanh cảm thấy hương vị bình thường, nhưng bún nước cay hơn bún thập cẩm. Trương Vũ thích ăn cay, Vương Tiểu Thanh thì sao cũng được, cay hay không cay đều thích ăn. Thật tiếc, giờ em mới biết quán bún ở đây ngon như vậy. Vương Tiểu Thanh không khỏi cảm thán, sao trước đây cô lại không biết đến, đã bỏ lỡ nhiều món ngon mỹ vị. Không sao, sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến. Trương Vũ ăn một bát thấy không đủ, gọi thêm một bát bún nước nữa. Buổi chiều sau khi về đến nhà, Vương Tiểu Thanh trở về nhà mình. Trương Vũ để lại 1/2 cân tại heo, 2 cái chân giò, 1 cân thịt ba chỉ và vài quả táo với lê. Trương Vũ, em không biết xử lý tai heo, anh mang về nhà làm đi. Vương Tiểu Thanh không biết xử lý. Không sao đâu, đến lúc đó anh tới xử lý là được. Ngày nào Trương Vũ cũng đến. Được, Vương Tiểu Thanh uống một ngụm nước, rồi rót cho Trương Vũ một ly. Trương Vũ uống nước xong, liền chuẩn bị trở về. Chiều đến sớm một chút nhé, anh về trước đây. Được, em biết rồi. Vương Tiểu Thanh trở về phòng ngủ soi gương. Có nên trao mình cho Trương Vũ không? Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Thanh có chút ngượng ngùng. Ở hiện đại, cho dù cô chưa từng yêu nhưng cũng đã thấy nhiều. Bây giờ xem ra Trương Vũ thực sự yêu thương mình, đúng là như nâng niu trong lòng bàn tay. Buổi chiều, Trương Vũ về đến nhà, ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu. Bà Vương đang quét dọn vệ sinh trong nhà. Đối tượng của con trai tới nhà làm khách, đương nhiên phải để lại ấn tượng tốt cho người ta. cách chương.